tập đoàn Cao Tường vẫn tính toán phát triển chi nhánh ở hải ngoại để cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Vào thời gian trước, tôi đi Nhật Bản khảo sát thị trường. Kết quả bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù mà sáng sớm hôm nay mới trở về. Tới đây trễ nửa giờ. Trần Phàm nói tới đây đứng lên, khẽ cúi người với những người tham dự phía dưới. Một lần nữa xin lỗi mọi người. Nghe Trần Phàm giải thích như vậy, hiện trường yên lặng như tờ. Ngoại trừ đám người đai phu, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trần Phàm. Bọn họ rất rõ ràng, Trần Phàm mặc dù là chủ tịch tập đoàn Cao Tường, nhưng ngoại trừ việc hợp tác với tập đoàn Quan Ngơ thì hoàn toàn không quản đến các sự vụ khác của tập đoàn. Là một trưởng quỹ ngồi không tiêu chuẩn. Vậy mà hiện giờ Trần Phàm lại nói là đi Nhật Bản khảo sát thị trường. Lừa thần gạt ruột. Cho là Trần Phàm đang nói dối thì những người dưới đài chủ tịch cũng rất tò mò để nghe nguyên nhân đặc thù mà hắn nói là gì. Bọn họ theo bản năng đều cho là nguyên nhân đặc thù mà Trần Phàm nói có quan hệ chặt chẽ với Y Đăng. Yến Khánh lại không cho là như vậy. Y biết rõ năng lực độc lập tác chiến của Trần Phàm nên nhận định là Trần Phàm từ Nhật Bản trốn về đến đấy. Trong lòng nghĩ vậy nên sắc mặt của Yến Khánh dễ nhìn hơn một chút, thậm chí còn cười vẻ thâm trầm với Trần Phàm. Nụ cười kia phảng phất nói cho Trần Phàm tiểu xúc sinh, đừng mừng vội, để sau này ta dìm ngươi xuống. Nhìn thấy nụ cười của Yến Khánh, Trần Phàm mỉm cười hoàn lại. Nói vậy mới vừa rồi ép ước tiên sinh đã đọc báo cáo đầu tư của tập đoàn Quan Ngơ một năm qua. Bây giờ tôi sẽ đọc báo cáo tương ứng của tập đoàn Cao Tường. Trần Phàm sau khi mỉm cười lại tiếp tục. Trần Phàm vừa nói xong thì Dương Viễn lập tức mở thiết bị trình chiếu ở bên trái hội trường. Thấy hành động của Dương Viễn, ngoại trừ Yến Khánh còn mọi người đều nhìn cả vào màn hình trình chiếu. Dưới ánh đèn, mọi người nhìn thấy rõ ràng không phải là màn hình máy tính mà là biểu tượng của đài truyền hình Phượng Hoàng. Đúng lúc này chính là thời gian phát tin tức buổi sáng của đài truyền hình Phượng Hoàng. Trên màn ảnh có nữ dẫn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương trình mặc đồng phục. Vẫn như thường ngày cố ý hơi để lộ rãnh ngực để thu hút ánh mắt người xem. Điều khác với thường ngày chính là nụ cười trước kia của nàng, hôm nay không cười mà lộ vẻ kích động. Có lẽ do nguyên nhân kích động quá mức nên khi ống kính máy quay chiếu vào thì nàng không lên tiếng ngay mà liên tục hít sâu mấy hơi. Quý các vị khán giả, chào buổi sáng. Đây là tiết mục tin tức buổi sáng của đài truyền hình Phượng Hoàng. Sau đó người dẫn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương trình lên tiếng. Trong giọng nói mang theo chút kích động không thể nào che giấu. Ừ, toàn bộ hội trường khi thấy xuất hiện hình ảnh tiết mục tin tức buổi sáng của đài truyền hình Phượng Hoàng trên màn trình chiếu thì đều lộ vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên, theo như bọn họ nhìn thấy thì với tình hình hiện giờ, tập đoàn Cao Tường không nên xuất hiện sai lầm sơ đẳng như vậy mới đúng. Nghi ngờ như vậy nên mọi người quay sang nhìn Trần Phàm. Cùng lúc, giọng của người nữ dẫn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương trình vang lên. Thanh âm lại càng kích động. Theo tin tức của thông tấn xã Nhật Bản, vào lúc 8 giờ 20 phút giờ Đông Kinh, chủ tịch thành phố của thành phố đang trả lời phỏng vấn. Công bố việc ông ta phủ nhận sự kiện thảm sát là một hành động ngu ngốc, không tôn trọng lịch sử. Ông ta đồng ý nói xin lỗi với người dân Trung Quốc. tin tức mà người nữ dẫn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chương trình vừa đọc như một tiếng sấm vang lên giữa hội trường. Những người đang nhìn Trần Phàm lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào màn chiếu. Không riêng gì bọn họ, những người trên đài chủ tịch bao gồm cả Yến Khánh cũng là như thế. Tựa hồ bọn họ cũng hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Trên màn chiếu hiện ra hình ảnh chủ tịch thành phố đang trả lời phỏng vấn, rồi nước mắt ràn rua sám hối hành động của mình. Vào lúc xin lỗi, chủ tịch thành phố còn trực tiếp cúi người chào 90 độ. Thấy một mà không thể tưởng tượng nổi như vậy, mọi người bao gồm cả Yến Khánh đều u mê. Bọn họ trợn tròn mắt, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy là sự thật. Tiếp theo sau khi chủ tịch thành phố trả lời phỏng vấn thì trực tiếp nhảy từ tòa nhà làm việc xuống. Hơn nữa để lại di thư. Nói là vì chân chính sám hối. Để có được sự tha thứ của người dân Trung Quốc thì ông ta nguyện ý tự sát tạ tội. Tự sát tạ tội. Nghe bốn chữ như thế, tất cả mọi nhân viên tham dự bao gồm cả Yến Khánh sợ đến ngây người. Sau đó không chờ bọn họ kịp trấn tĩnh, hình ảnh đã bị cắt. Vẻ mặt của người nữ dẫn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương trình lại hiện ra. Trông nàng lúc này càng thêm kích động, bầu ngực lại càng phập phồng. Theo giờ Đông Kinh, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố trên đài truyền thanh nói là đảo Điếu Ngư từ xưa đến nay vẫn thuộc về Trung Quốc. Để tránh ảnh hưởng đến quan hệ hai bên, nay đồng ý rút lui vĩnh viễn khỏi đảo Điếu Ngư. Nhật Bản vĩnh viễn rút lui khỏi đảo Điếu Ngư. Nhật Bản vĩnh viễn rút lui khỏi đảo Điếu Ngư. Nếu như tin tức vừa rồi ngoại trừ mấy người Trần Phàm thì đều há hốc miệng để nghe. Hiện giờ với tin tức này thì tất cả đều biến thành những pho tượng. Hoàn toàn không có một cử động. Rầm. Không biết qua bao lâu sau khi tin tức thứ hai kết thúc, rất nhiều nhân viên tham dự hội nghị đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Khuôn mặt bọn họ đều hồng rực tràn đầy vẻ hưng phấn. Con mẹ nó, thoải mái quá. Một ký giả vì quá hưng phấn mà sau khi đứng lên đã hét lên phá vỡ sự an tĩnh ruyền dị của hội trường. Còn mắng tục một câu. Lời của ký giả kia tựa hồ là tiếng lòng của mọi người, sau đó tất cả lần lượt đứng lên. Dưới ánh đèn, bọn họ còn hưng phấn hơn cả danh ca Che Cô khi đang biểu diễn. Hò hét sống lên biểu đạt tâm tình. Trong lúc nhất thời, hội trường vốn an tĩnh như chợ bán thức ăn vào sáng sớm bỗng trào lên náo nhiệt, vô cùng hỗn loạn. Thấy một màn như vậy, Bàng Vân Thiên thân là người chủ trì cũng không ngăn cản mà nhìn vào Trần Phàm. Không cách nào che giấu vẻ chấn động. Hiển nhiên, người có trí tuệ không thấp như y cũng có thể đoán được những điều này có quan hệ với Trần Phàm. Thậm chí là Trần Phàm làm. Đoán được điểm này, trong lòng y cũng đầy nghi ngờ rốt cuộc tại sao Trần Phàm làm được điều này. Làm sao làm được? Trần Phàm không hồi đáp. Hành động của Bàng Vân Thiên giống như một sự hướng dẫn. Rất nhanh trên đài. Dưới đài. Một số người tựa hồ ý thức được điều gì đó. Đều nhìn cả vào Trần Phàm. Một, mười, một trăm, một ngàn. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Phảng phất qua mấy thế kỷ, hội trường huyên náo lần nữa yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người nhìn cả vào Trần Phàm. Bao gồm cả Yến Khánh. Dưới ánh đèn, Yến Khánh cũng không thể giữ được bình tĩnh. Ngây ngốc nhìn Trần Phàm. Chẳng lẽ hết thảy cũng là bởi vì hắn? Nhìn khuôn mặt vẫn bình tĩnh của Trần Phàm, Yến Khánh run rẩy tự hỏi. Không thể nào. Con mẹ nó, tuyệt đối không thể nào. hắn không thể nào để cho người Nhật Bản làm ra quyết định hoang đường như thế. Trong lòng của Yến Khánh gầm thét, chỉ có một tia lý trí còn sót lại nói cho y biết chuyện này là thật. Trần Phàm liếc thấy Yến Khánh đang kích động liền quay sang nhìn y mỉm cười một cái. Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi. Chỉ một thoáng chốc ngắn ngủi như vậy dường như đã nói với Yến Khánh thật ngại quá. Người Nhật Bản không đủ bản lĩnh. Phảng phất đã hiểu ý tứ của Trần Phàm. Yến Khánh chỉ cảm thấy sự kiêu ngạo trong nội tâm đã bị Trần Phàm một cước đạp mạnh thành nát bấy. Dưới ánh đèn, sắc mặt của y trắng bệch như tờ giấy, thân thể bất giác run lên. Dương ca, xem ra có vẻ không vui vậy, chuẩn bị nhanh lên nào. Trần Phàm mỉm cười nói với Dương Viễn. Nghe Trần Phàm nói vậy, sắc mặt của Dương Viễn trở nên cực kỳ cổ quái. Cũng không dám chậm trễ, vội vàng chuyển sang hình ảnh trên máy tính để Trần Phàm mở báo cáo. Soạt. Cùng lúc đó, không hẹn mà gặp, ánh mắt của mọi người lại nhìn về Yến Khánh. Thân là người đứng đầu Yến gia, Yến Khánh còn đứng ở trong đỉnh kim tự tháp quyền lực của nước Cộng Hòa. Thân phận như vậy nên ý lúc nào cũng được chú ý, cho dù đi đâu cũng là tiêu điểm. Lúc này y lại một lần nữa trở thành tiêu điểm, nhưng phảng phất không còn là một người nắm đại quyền sinh sát nữa mà là nhân vật chính của một vở hài kịch. Bịch! Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Yến Khánh ngã vật từ trên đài chủ tịch. Lần thảm bại đầu tiên trong đời y còn chưa kết thúc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 764 quyết chiến đã tới. Mắt thấy Yến Khánh ngã vật trên đài chủ tịch. Cho dù là những lãnh đạo trên đài hay những người tham dự bên dưới lại một lần nữa kinh hãi. Sau một thoáng kinh ngạc, thư ký Xuyên An Sơn của y và ba lãnh đạo khác vội vàng chạy tới đỡ. Những đại biểu khác bao gồm cả Bàng Vân Thiên đều thờ ơ. Hô a, Yến Khánh tựa hồ bị kích thích rất lớn. Khi được Duyên An Sơn và ba người kia đỡ dậy vẫn đang thở hổn hển. Trên mặt không có một chút máu. Để tôi đỡ ngài đến phòng khách nghỉ ngơi một chút. Duyên An Sơn nhìn thấy bộ dạng của Yến Khánh. Biết rõ nếu y tiếp tục lưu lại hiện trường hội nghị tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Vội vàng nói. Yến Khánh vô lực gật đầu. Thấy Yến Khánh tới gật đầu, Duyên An Sơn vội vàng chạy tới với bốn người nhân viên công tác hiện trường. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Duyên An Sơn và bốn nhân viên công tác hiện trường cùng nhau dìu Yến Khánh rời khỏi. Cả trong quá trình, sắc mặt của Yến Khánh trắng bệch, con mắt bất động giống như một người thực vật. Lúc tới thì oai phong rầm rộ. Lúc đi thì cúp đuôi giống như chó nhà có tăng. Đây là hình dung chân thật của Yến Khánh. Két, vang lên một tiếng nhỏ rồi cửa phòng hội nghị lại khép chặt. Nhìn cánh cửa đã khép lại kia, cho dù là một số quan viên lãnh đạo trên đài chủ tịch hay những người ngồi dưới đều cảm khái. Đồng thời bọn họ cũng bất giác nhìn vào Trần Phàm, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ không có chút nào che giấu. Theo bọn họ thấy, Trần Phàm có thể lấy thân phận bình dân làm cho Yến Khánh không còn một chút mặt mũi. Tuyệt đối là một kỳ tích trên quan trường của nước Cộng Hòa từ trước tới nay. Đối mặt với ánh mắt kính sợ của mọi người, trên mặt của Trần Phàm không hề có chút đắc ý. Kéo chiếc micro đến trước mặt. Nói vẻ nghiêm trang. Yến Khánh vì dân vì nước mà bôn ba quá độ. Tổ quốc và nhân dân đều cần anh. Chỉ mong không xảy ra việc gì. Rầm. Trần Phàm vừa nói xong khiến cả lời này vừa nói ra cả hội trường một trận xôn xao. Những người tới tham dự hội nghị hôm nay đều biết Trần Phàm cùng Yến gia có mâu thuẫn rất sâu. Vậy mà hiện giờ hắn lại nói vậy. Tiếp đây tôi sẽ đọc báo cáo công tác của tập đoàn Cao Tường một năm qua. Trần Phàm cũng không có để ý tới vẻ mặt cổ quái của mọi người, bình thản nói. Bành bạch. Trong phút chốc, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Chỉ có trên đài chủ tịch có mấy người thuộc hệ của Yến Khánh không dám vỗ tay. Trần Phàm mới vừa khiến cho Yến Khánh cút đuôi rời khỏi hội trường. Nếu lúc này bọn họ vỗ tay, sau này để cho Yến Khánh biết được thì có trời mới biết y sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Tập báo cáo này là do Tô Thanh Hải viết ra, sau đó Dương Viễn gửi cho Trần Phàm lúc còn ở Nhật Bản. Trần Phàm mấy ngày hôm trước sống ở Nhật Bản, rất ít khi ra ngoài nên đã xem tập báo cáo này. Hơn nữa không chỉ một lần nên đã sớm nắm vững nội dung. Vì thế mà Trần Phàm không cầm báo cáo để đọc mà trực tiếp cầm lấy micro để nói. Đồng thời lúc đó có hình ảnh trình chiến trên màn hình góc trái không ngừng trình chiếu các hình ảnh về hoạt động của tập đoàn Cao Tường. Nửa giờ sau, Trần Phàm vừa kết thúc báo cáo, tiếng vỗ tay như sấm lại một lần nữa vang lên trong hội trường kéo dài hơn nửa phút. Sau khi tiếng vỗ tay từ từ lặng xuống, một tiếng két nhỏ vang lên. Cửa phòng hội nghị lại mở ra. Duyên An Sơn sắc mặt khó coi tiến vào hội trường. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn đi thẳng lên đài chủ tịch nói vào micro. Xin lỗi, chư vị, bởi vì thân thể lãnh đạo có chút khó chịu nên bài phát biểu của ngày hôm nay bị hủy bỏ. Rầm! Duyên An Sơn vừa nói xong, hội trường lại xì xầm bàn tán. Lúc trước, công tử của Trần Gia đã khiến cho Yến Thanh Đế dẫn đến hộp máu ở Đại Liên. Chẳng lẽ Yến Khánh lại dẫm vào đó? Chắc là vậy, mọi người không thấy sắc mặt của Yến Khánh lúc rời đi rất khó coi sao? Thế thì cũng chưa chắc. Cá nhân tôi cho là đã trải qua một màn mới vừa rồi. Yến Khánh không có dũng khí tiếp tục ngồi lại đài chủ tịch. Bất kể nói thế nào, một tát này của công tử Trần Gia quả thực quá độc ác. Quả thực không ra tay thì thôi, vừa ra tay chí mạng. Mấy người nói công tử Trần Gia dám đối nghịch với Yến Khánh. Sau này Yến Khánh tìm tới báo thù thì công tử Trần Gia có thể chống đỡ được sao? Theo đạo lý mà nói, Yến Khánh thân là lãnh đạo cao cấp, muốn trả thù công tử Trần Gia dễ như trở bàn tay. Nhưng mấy người thử nghĩ xem, công tử Trần Gia đã có lúc nào đánh mà không nắm chắc. Nói cách khác, công tử Trần Gia căn bản không sợ Yến Khánh tới trả thù. Tôi cho rằng là như vậy. Dù sao hội nghị tháng 10 đã tới gần, trên cao tầng càng đấu khốc liệt. Công tử Trần Gia rất có thể đại biểu cho ý tứ của vài đại nhân vật. Trong lúc nhất thời, đám người dưới đài chủ tịch thì thầm bàn tán. Trong đó ồn ào nhất là khu vực ký giả. Khu vực dành cho thương giới nhỏ hơn một chút, còn về khu vực dành cho quan viên thì không ai lên tiếng. Quan trường dạy giết người không thấy máu. Người trong quan trường phải cẩn thận, chỉ cần sơ suất là rước lấy họ sát thân. Trong tình hình như vậy, khép miệng đừng nói lung tung là tố chất cần có của người nơi quan trường. Quan viên hôm nay đến đây tham gia hội nghị đến từ ngũ hồ tứ hải. Thế lực khắp nơi đều có. Trường hợp như vậy nếu là có người nói lung tung, bị đối phương bắt được nhược điểm, đây tuyệt đối là tai nạn. Các vị mời yên lặng một chút. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Bàng Vân Thiên cùng Duyên An Sơn trao đổi ý kiến, tiếp tục đề nghị giữ yên lặng. Mắt thấy hội trường lần nữa yên tĩnh lại, Bàng Vân Thiên nói. mới vừa rồi chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần Tiên Sinh đã báo cáo công tác một năm qua của tập đoàn. Nội dung báo cáo hết sức đặc sắc, giúp chúng ta hiểu rõ thêm về tập đoàn. Tiếp theo sẽ do viên vụ trưởng của Bộ Thương mại phát biểu đề nghị mọi người hoan nghênh. Bành bạch. Sau khi Bàng Vân Thiên nói xong thì dẫn đầu vỗ tay. Mọi người cũng theo đó vỗ tay hoan nghênh. Nhưng so với Trần Phàm vừa rồi thì kém xa. Căn cứ theo tiến trình của hội nghị thì viên trưởng ban không cần phát biểu. Chỉ là hôm nay y bị Duyên An Sơn kéo ra thay cho Yến Khánh. Chuyện này chỉ có thể nói là không trâu bắt chó đi cày. Đối với rất nhiều quan viên, trong trường hợp phát biểu quan trọng đều cần có văn kiện chuẩn bị. Trường hợp không chuẩn bị giống như viên trưởng ban là hết sức hiếm thấy. Cũng may viên trưởng ban lăn lộn từ cấp dưới đi lên. Kinh nghiệm phát biểu rất phong phú. Hơn nữa từng làm qua thư ký nên cũng không quá lung túng. Đây là kết quả thương lượng giữa Duyên An Sơn cùng Yến Khánh. Mắt thấy viên trưởng ban không luống cuống, Duyên An Sơn thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc viên trưởng ban dựa theo chỉ thị của Yến Khánh phát biểu thì Yến Khánh ngồi trong phòng khách. Gương mặt âm trầm đã có thêm mấy phần huyết sắc, đầy vẻ ngưng trọng. Làm người nắm quyền của Yến gia, Yến Khánh có thể làm cho Yến gia đứng vững vàng trong mấy thập niên của nước Cộng Hòa. Tâm kế và thủ đoạn đâu phải bình thường. Vốn dựa theo kế hoạch của y là lợi dụng sự kiện Nhật Bản, lấy Trần Phàm khai đao, giết gà dọa khỉ để cho một vài đại nhân vật xem, từ đó giành thắng lợi trong ván cờ đỉnh cao. Hiện giờ chẳng biết tại sao người Nhật Bản lại nhún ra trực tiếp phá hỏng kế hoạch của Yến Khánh. Đồng thời Yến Khánh tới cũng từ đó ngửi được khí tức nguy hiểm nồng đậm. Theo như hắn thấy, hôm nay Trần Phàm làm như vậy, ngoại trừ việc chính thức tuyên chiến với Yến gia còn đại biểu cho những người khác cũng chính thức động thủ với Yến gia. Chính thức động thủ sao? Yến Kinh trong văn phòng làm việc khó vào nhất của Hoa Viên Hoàng gia. Số 1 sau khi xem xong hai tin tức đến từ Nhật Bản và hội nghị đầu tư cao cấp Đông Hải thì tươi cười gọi điện thoại cho Trần Kiến Quốc. Rất nhanh trong ốm nghe truyền đến thanh âm của Trần Kiến Quốc. Chủ tịch. Cảm thụ được sự kích động lẫn vui sướng trong giọng của Trần Kiến Quốc, số 1 cũng nở nụ cười. Kiến Quốc, chúng ta phải thừa nhận gừng càng già càng cay. Vẫn là lão thủ trưởng nhìn xa nên Trần gia các anh mới có thể nuôi dưỡng một nhân tài tinh anh. Nghe số 1 cảm thán, Trần Kiến Quốc ở đầu dây bên kia cũng không lên tiếng mà cười ha hả. Sở dĩ vui vẻ như thế là bởi vì Trần Kiến Quốc căn không thể bảo đảm Trần Phàm sẽ giải quyết thuận lợi vấn đề Nhật Bản. Quả thực là quá đột ngột. Hôm nay, Trần Phàm chẳng những tiêu trừ ảnh hưởng của sự kiện đăng mà còn trả lại cho mọi người bao gồm cả hắn một nỗi vui mừng to lớn. Người Nhật Bản đã rút lui khỏi đảo Điếu Ngư. Nghĩ đến đây Trần Kiến Quốc không thể không kích động, chỉ hận không được cười liên tục 3 ngày tại phòng làm việc. Kiến Quốc, anh đừng có cười mãi thế, anh nói tiểu tử kia rốt cuộc làm sao làm được. Làm như nghe được tiếng cười của Trần Kiến Quốc, nụ cười trên mặt số 1 càng đậm, đồng thời tò mò hỏi. Chủ tịch thực không dám đấu riêng, tôi cũng không biết tại sao hắn làm được, cũng hiếu kỳ như anh vậy. Trần Kiến Quốc cười khổ, nếu như ông biết Trần Phàm làm như thế nào đã chẳng không tin tưởng hắn. Kiến Quốc à, không thể không nói. Hành động của tiểu tử kia quả thật ngoài dự liệu rồi. Sau chuyện này tôi cực kỳ tin tưởng hắn. Số 1 nói tiếp. Đồng dạng, hành động của tiểu phàm lần này cũng cho vài người đang dao động an định tâm hoàn. Lần này Trần Kiến Quốc vẫn không mở miệng. Ông biết rõ, nếu như muốn đánh ngã người khác không phải là một hai người mở miệng có thể làm được. Cần liên hiệp rất nhiều thế lực. Cái gọi là liên hiệp, nói trắng ra là trao đổi lợi ích. Mà lợi ích phải thành lập trên cơ sở thành công. Mà Trần Phàm chính là thành công mấu chốt. Bây giờ là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu một bước cuối cùng của tiểu phàm. Số một thấy Trần Kiến Quốc không lên tiếng, cũng không để ý, mà là mưu tính sâu xa, nói. Tuy nói còn thiếu một bước, bất quá tôi nghĩ, lão thủ trận cờ này có thể kết thúc rồi. Chủ tịch, ý của ngài là. Trần Kiến Quốc trong lòng vừa động, đoán được cái gì, mơ hồ có chút kích động. Dựa theo kế hoạch làm việc, đến khi trọng yếu có thể lựa chọn thủ đoạn phi thường để bảo đảm hội nghị có thể triển khai bình thường. Thanh âm của số một không lớn nhưng rất kiên định. Quyết chiến chính thức đã tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 765 không phải là giả thiết, là sự thật. Vào 11 giờ dưới trưa, hội nghị đầu tư cao cấp tạm dừng để những người tham dự nghỉ ngơi. Tập đoàn Cao Tường đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong nghỉ ngơi chừng 1 giờ đồng hồ, chừng đến 2 giờ chiều thì hội nghị lại tiếp tục. Yến Khánh sau khi rời khỏi thì nhất định không thể nào tiếp tục tham gia hội nghị. Ăn xong cơm trưa thì lên máy bay trở về Yến Kinh. Y vội vã rời đi như thế. Thứ nhất là không muốn tiếp tục lưu lại để mất mặt. Còn nữa là từ thái độ của Trần Phàm đã ngửi được khí tức cực kỳ nguy hiểm nên cần nhanh chóng trở về Yến Kinh để nghĩ đối sách. Hội nghị tiếp tục tiến hành lúc 2 giờ, ngoại trừ Duyên An Sơn đi theo Yến Khánh thì những người khác có mặt đầy đủ. Một vài quan viên dán nhãn Yến ra rất muốn rời khỏi đây nhưng lại không có lý do. Kết quả là người còn ngồi tại hội trường nhưng tâm tư cũng không biết bay tới nơi đâu. 5 giờ chiều, hội nghị đầu tư cao cấp lần thứ 2 của tập đoàn Queo đã chính thức bế mạc. Căn cứ theo sắp xếp của hội nghị, Trần Phàm, Ép Quốc, Hoàng Chí Văn sẽ xuất tịch ra thông cáo còn những người khác nghỉ ngơi qua rồi tiến hành tham dự buổi liên hoan vào 6 giờ tối. Vốn với thân phận của Hoàng Chí Văn thì không nên tham gia buổi ra thông cáo. Bất quá đây là Trần Phàm cố ý yêu cầu. Hoàng Chí Văn cũng hiểu ý tứ của hắn. Đi theo ba người tới công bố thông cáo là của tập đoàn Cao Tường, Dương Viễn. Lúc Dương Viễn biết được Hoàng Chí Văn cũng sẽ tham gia buổi thông cáo. Với khứu giác nhạy bén lăn lộn nhiều năm trong thương giới, cảm giác đầu tiên của y chính là chuyện vừa rồi xảy ra trên hội nghị chẳng qua chỉ là Trần Phàm tuyên chiến với Yến Khánh. Lần này để cho Hoàng Chí Văn xuất tịch trong buổi thông cáo là muốn ra tay với Yến Khánh rồi. Có lẽ để ấm chứng cho suy đoán của Dương Viễn mà lúc bốn người Trần Phàm tới phòng công bố tin tức có diện tích 3.600 m² của Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đông Hải thì mấy trăm ký giả đều nhìn vào Hoàng Chí Văn đi ở vị trí thứ ba. Trong lòng nảy ra một câu hỏi to, tướng Hoàng Chí Văn tới đây làm gì? Sau một thoáng nghi ngờ, một vài ký giả có khứu giác chính trị nhạy bén vội vàng lấy laptop ra bắt đầu tải tin lên mạng. Hiển nhiên, bọn họ từ màn giao đấu trí dũng vừa rồi giữa hội nghị, cũng đoán được lúc này Hoàng Chí Văn tham gia ở đây chắc sẽ rất có ý vị. Rất nhanh, bốn người Trần Phàm ngồi vào chỗ, Dương Viễn phát biểu, nghiêm mặt nói. Các bằng hữu ký giả, bởi vì sắp đến giờ dự dạ tiệc nên chúng ta chỉ có 45 cho buổi thông cáo. Trong đó ước ước tiên sinh cùng Trần tiên sinh sẽ trả lời 3 vấn đề. Hoàng Bí Thư trả lời 2. Bởi vì cơ hội có hạn, mỗi người lên hỏi chỉ có cơ hội hỏi một lần, bắt đầu hỏi từ ước ước tiên sinh. Buổi thông cáo này khởi xướng từ chủ đề đầu tư của tập đoàn Queo tại Trung Quốc. Theo lý ra các ký giả hẳn phải tập trung vào ước ước mới đúng. Song vì một màn mới phát sinh vừa rồi ở hội nghị mà các ký giả ở đây đều rất rõ ràng. Vai chính hôm nay là Trần Phàm mà không phải ép ước. Thậm chí ngay cả Hoàng Chí Văn chẳng biết tại sao đầu nhập vào Trần Phàm cũng làm các ký giả cảm thấy hứng thú hơn cả ép ước. Do đó nên khi Dương Viễn nói xong chỉ có vài ký giả giơ tay lên hỏi. Trong đó phần lớn là ký giả Âu Châu mà ký giả Anh Quốc chiếm hơn một nửa. Mặc dù những ký giả Anh Quốc kia cũng biết ván cờ chính trị cao tầng của Trung Quốc chính thức bắt đầu, nhưng là người Anh Quốc, bọn họ càng thêm chú ý động thái của tập đoàn Queo. Ép ước tiên sinh tôn quý, tôi là ký giả John của đài truyền hình Hơi Ca Cơ Anh Quốc. Ép ước tựa hồ cũng biết mình ở trong buổi thông cáo này chỉ là một vai phối hợp nên tùy tiện chọn ra một người trong các ký giả Anh Quốc. Người này đầu tiên khách khí chào hỏi ép ước, sau đó mới hỏi. Ép ước tiên sinh tôn quý. Trước mắt số lượng đầu tư định mức của tập đoàn Queo tại Trung Quốc đã vượt ra khỏi số lượng ở các khu vực khác, ví dụ như U Mỹ, Nhật Bản, Đông Nam Á. Xin hỏi là nguyên nhân gì để cho ngài làm ra quyết định như vậy? Là bởi vì quan hệ tình cảm giữa chủ tịch Trần tiên sinh của tập đoàn Cao Tường với cháu gái ngài là Đai Phu tiểu thư, hay đơn thuần từ suy nghĩ góc độ kinh doanh? John tiên sinh, câu hỏi của anh có hai vấn đề. Edward cười trêu chọc. Câu trả lời khôi hài của Edward làm một vài ký giả có mặt bật cười, còn John lại có vẻ hơi lúng túng. Tôi là một thương nhân cho nên suy nghĩ vấn đề tự nhiên trước hết phải từ góc độ của một thương nhân. Edward cũng không làm khó người ký giả kia quá mức mà cười đáp. Lợi nhuận là thượng đế của thương nhân, đây là chuyện mà mỗi thương nhân đều thừa nhận, tôi cũng không khác. Tập đoàn Queo sở dĩ tại Trung Quốc tiến hành đầu tư quy mô lớn như thế, trước hết thị trường Trung Quốc hấp dẫn tập đoàn Queo. Hiện giờ Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới, có tiềm lực vô cùng lớn. Các tập đoàn lớn của thế giới đều dùng tất cả các biện pháp khai phá thị trường Trung Quốc, chưa hề dừng bước. Tập đoàn Queo tự nhiên không thể rơi ở phía sau. Nói tới đây, Edward cố ý dừng lại một chút, lại nói. Dĩ nhiên còn có một phần nguyên nhân nhỏ là bởi vì cháu gái Đai Phu của tôi. Tôi nhớ Trung Quốc có câu thành ngữ là nước phù sa. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ừ, hình như là những lời này. Ha ha, Bành Bạch. Sau khi Edward dùng một giọng khôi hài, dùng anh ngữ nói ra câu nước phù sa không lưu ruộng người ngoài thì hiện trường chợt cười phá lên rồi vang lên từng tràng vỗ tay. Sau đó có hai ký giả cũng đề xuất hai vấn đề khác với Edward. Edward vẫn dùng một loại trả lời tương đối hài hước. Bây giờ các ký giả phía dưới mời đặt câu hỏi với Trần tiên sinh. Chờ cho tiếng vỗ tay lắng xuống, Dương Viễn mở miệng lần nữa nói. Nhắc lại mọi người một chút. Trần tiên sinh chỉ trả lời 3 vấn đề. Cho nên nếu như vị ký giả bằng hữu nào may mắn được Trần tiên sinh chọn chúng, xin nghĩ kỹ rồi hãy hỏi. Được rồi, bắt đầu. Soạt. Không cảnh bây giờ hoàn toàn khác với lúc đặt câu hỏi cho Edward. toàn bộ các ký giả ngoại trừ ba người vừa đặt câu hỏi đều đồng loạt giơ tay lên. Trần Phàm dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới đài khắp nơi đều là tay. Sau đó ánh mắt bị một nữ ký giả mặc áo đỏ hấp dẫn. Người nữ ký giả kia cũng không thể nói là xinh đẹp nhưng rất biết cách ăn mặc. Hiểu được cách thu hút ánh mắt người khác. Coi như là người nổi tiếng trong giới ký giả. Một vài nữ ký giả trẻ tuổi còn đi thỉnh giáo nàng cách ăn mặc như thế nào để gây sự chú ý. Khi nàng tham dự hội nghị đầu tư hôm nay đã mất cả một tiếng đồng hồ để lựa chọn trang phục. Cơ hồ lục tung hết cả tủ quần áo. Cuối cùng chọn chúng một áo khoác màu đỏ. Bên trong là một chiếc áo trắng bó sát. Cổ áo rất thấp. Lộ ra chiến hào sâu thắm được hai ngọn núi cao vút chống đỡ. Ăn mặc hơi lộ liễu một chút luôn là tác phong nhất quán của nàng. Tuy nhiên nàng cũng hiểu rõ bản thân có thể được Trần Phàm chọn chúng hay không không liên quan đến điều này mà chủ yếu là do nàng mặc trang phục màu đỏ. Bởi vì nàng qua một con đường đặc biệt mà biết được nữ nhân Nạp Lan Hương Hương của Trần Phàm chỉ mặc đồ màu đỏ. Ngoài ra Trần Phàm còn có một nữ hộ vệ thường xuyên mặc áo choàng màu đỏ. Cho nên nàng cho là Trần Phàm sẽ rất mẫn cảm đối với màu đỏ. Không thể không nói, suy đoán của nàng hết sức chính xác. Sau một khắc, Trần Phàm nhìn thấy nụ cười tự tin của nàng đã giành cơ hội đầu tiên. Vị tiểu thư này. Mấy ký giả khác nghe thấy vậy đồng loạt bỏ tay xuống. Ánh mắt hâm mộ nhìn về ký giả kia. Mắt thấy Trần Phàm thật chọn chúng mình. Nữ ký giả kia lộ vẻ hết sức kích động. Sau khi đứng lên cũng chưa hỏi ngay mà hít một hơi thật sâu. Trần tiên sinh chào ngài, tôi là ký giả Như Bình của đài truyền hình Phượng Hoàng. Nữ ký giả Như Bình sau khi bình tĩnh lại thì hỏi tiếp. Mọi người đều biết. Ngài cùng Yến gia có một chút đụng chạm. Ta còn nghe nói. Yến lần này đến đây xuất tịch hội nghị đầu tư là nhằm vào ngài. Còn những hành động vừa rồi của ngài là phản kích phải không? Không thể không nói. Vấn đề mà nữ ký giả Như Bình đề xuất không những hết sức can đảm mà còn mang tính khiêu khích. Như Bình tiểu thư. Tôi nghĩ thân là một ký giả hẳn là nên lấy sự thật nói chuyện. Không thể dựa vào phỏng đoán của cô. Càng không nên nghe tin đồn nào đó. Yến xuất tịch lần hội nghị đầu tư này là tỏ vẻ coi trọng sự hợp tác giữa tập đoàn Cao Tường cùng tập đoàn Queo. Đáng tiếc là thân thể của ông ấy không được khỏe nên phải rời đi. Mong sớm ngày bình phục. Trần Phàm không trả lời thẳng, mà là đưa cho một câu trả lời lượng lơ, dù sao có một số việc không cần quá rõ ràng. Nghe xong câu trả lời của Trần Phàm, nữ ký giả Như Bình có chút như đưa đám. Nàng còn muốn hỏi cái gì nhưng nhớ tới quy định lúc trước chỉ có thể ủ rũ ngồi xuống. Trần tiên sinh, ngài khỏe chứ? Tôi là ký giả của thông tấn xã Nhật Bản. Người thứ hai đứng lên hỏi Trần Phàm chính là một gã ký giả đến từ Nhật Bản. Sau khi đứng dậy đầu tiên cũng tiến hành vấn an. Tự giới thiệu. Sau đó đem câu hỏi đã sớm chuẩn bị. Trần tiên sinh. Vào thời gian trước ngài đả thương Tổng lãnh sự quán Nhật Bản chú Đông Hải là Y Đăng. Chuyện này đưa tới Nhật Bản tạo thành áp lực dư luận khổng lồ. Sau đó vì chính đàn Nhật Bản xảy ra biến cố lớn mà chưa giải quyết được. Xin hỏi biến cố đó quan hệ gì với ngài không? Nếu như không có quan hệ thì sao sau khi phát sinh biến cố lại không thấy nhắc đến chuyện trước nữa? So sánh với câu hỏi của Như Bình thì câu hỏi của người ký giả Nhật Bản này càng trực tiếp hơn. Bỗng chốc thu hút sự chú ý của tất cả các các ký giả đang ngồi đây. Đối mặt với ánh mắt của mấy trăm hậu vệ, Trần Phàm mặt không đổi sắc, mà là cười híp mắt nhìn ký giả Nhật Bản kia một cái. Nói, vị bằng hữu kia, anh tựa hồ nói ra hai vấn đề. Hả? Nghe Trần Phàm trả lời chắc chắn, người ký giả Nhật Bản há hốc miệng. Sau đó vẻ mặt liên tục biến hóa. Rất nhanh lại nói, Trần tiên sinh, nếu như sự kiện trên chính đàn Nhật Bản không có quan hệ với ngài thì sau khi nó xảy ra lại không nhắc tới chuyện ngài đả thương Y Đằng. Không thể không nói, tốc độ phản ứng của người ký giả Nhật Bản này cực nhanh. Trong nháy mắt đã đem hai vấn đề hợp hai làm một. Tôi là một người Trung Quốc, anh có thể cho biết một người Trung Quốc có thể thay đổi chính đàn Nhật Bản sao? Trong lòng âm thầm tán thưởng phản ứng rất nhanh của người ký giả Nhật Bản, Trần Phàm mỉm cười hỏi. Ký giả Nhật Bản á khẩu không trả lời được. Nếu như tôi làm được điểm này, sau này tổ quốc của anh đối diện với vấn đề Trung Nhật có thông minh một chút không? Mắt thấy người ký giả Nhật Bản kia không nói lời nào, Trần Phàm nhìn cười nói ra một giả thiết. Có. Trong lòng mọi người đều đưa ra một đáp án. Mà trên thực tế điều này không phải là giả thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 766 mũi nhọn chỉ tới ám kỳ phát uy. Nguyên bản những phóng viên quốc nội bởi vì hai tin tức vừa đến từ Nhật Bản làm hả lòng hả dạ. Lúc này nghe được lời nói của Trần Phàm, một đám người lập tức dùng hết sức vỗ tay không ngừng. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay vang như tiếng sấm nổi lên khắp đại sảnh. Nghe tiếng vỗ tay vang rồi, nhìn khuôn mặt hưng phấn của mọi người, phóng viên kia chỉ cảm thấy như bị tát vào mặt. Thần tình xấu hổ ngồi xuống cúi đầu. Trần tiên sinh, tôi là phóng viên đến từ đài truyền hình Mỹ. Phóng viên thứ ba được chỉ định là một người có râu quai nón. Hắn đứng dậy không lộ ra chút vẻ khẩn trương, chậm rãi hỏi. Đoạn thời gian trước, có tin tức truyền ra vũ khí của Mỹ bị buôn lậu ra nước ngoài. Lần lượt qua tay vài chùm buôn lậu vũ khí đã đến đại lục. Theo ngành đặc công Mỹ lộ tin tức, sự kiện buôn lậu lần này liên quan tới đầu sỏ buôn lậu vũ khí của Nga là Giúp, mà Giúp là bạn của Nghĩa. Đối với việc này rất nhiều người đều hoài nghi ngài có tác dụng phi thường trọng yếu trong việc này, có đúng như vậy không? Hoa Lạp. Phóng viên kia vừa nói xong, hiện trường nhất thời xôn xao một mảnh. Tuy nói toàn bộ phóng viên ở đây đều nghe được chuyện này, nhưng thật không biết vũ khí đến đại lục. Lúc này nghe được câu hỏi kia, lại thêm hành động của Trần Phàm đều làm họ kinh ngạc ngẩn người. Không riêng gì phóng viên dưới đài, dù là Dương Viễn cùng Hoàng Chí Văn cũng có biểu tình kinh hãi. Tuy rằng thân phận họ không tầm thường, nhưng hiểu được muốn vận chuyển vũ khí buôn lậu từ Mỹ đến đại lục khó khăn tới cỡ nào. So với họ mà nói, Edward vẫn chấn định hơn. Là trùm tài chính nước Anh, hắn hiểu rõ hai chữ đồ tể có ý nghĩa thế nào. Thậm chí hắn còn biết được xưng là trùm Giúp vốn là tiểu đệ của Trần Phàm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt các phóng viên lại tụ tập trên người Trần Phàm. Nhìn thấy thần tình chờ đợi của mọi người, Trần Phàm cười lắc lắc đầu. Thật xin lỗi, người bạn phóng viên này, tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì. Tuy rằng đoán được Trần Phàm sẽ không trả lời vấn đề công khai, nhưng nghe được lời giả vờ của Trần Phàm, vẻ mặt phóng viên kia thất vọng. Hắn rất muốn hỏi lại lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Bởi vì hắn biết Nếu Trần Phàm không muốn nói, hắn hỏi lại cũng vô dụng. Người thất vọng không chỉ riêng gì hắn, mà những người khác cũng như thế. Anh nói người kia nói thật hay giả vậy? Giả rồi. Anh thật không suy nghĩ. Trần Phàm chỉ là một thương nhân. Một thương nhân muốn làm chuyện này thật không thực tế chút nào. Thế thì chưa chắc, bản thân tôi cảm thấy rất có thể. Các anh cũng không thử nghĩ xem. Từ sau khi Trần Phàm bị đuổi ra khỏi Trần gia, liên tiếp quét mặt những đại nhân vật quyền uy, còn có Trần Kiến Quốc, những đại nhân vật kia sở dĩ nén giận, tôi nghĩ có thể bởi vì chuyện này. Đối với rất nhiều phóng viên mà nói, tâm lý bát quái thuộc về bản tính, khi thất vọng họ cũng không ngừng nghị luận. Nhìn thấy một màn như vậy, Dương Viên ho khan một tiếng, chờ mọi người yên lặng lại nói. Tốt lắm, Trần tiên sinh đã trả lời ba vấn đề, hiện tại mời mọi người phỏng vấn Hoàng Bí Thư. Bá, Dương Viễn vừa dứt lời. Ngoại trừ phóng viên vừa hỏi, cơ hồ mọi người đều giơ tay lên. Điều này cũng xác minh Hoàng Chí Văn tham gia tin tức họp báo lần này càng làm mọi người hứng thú hơn cả ép ướp. 3 giây sau, Hoàng Chí Văn khí định thần nhàn chỉ định một nữ phóng viên đến từ Hong Kong. Mọi người đều biết, ngành truyền thông quốc nội được khống chế cực kỳ nghiêm khắc. Chủ yếu dựa theo ý tứ của cấp trên tiến hành dẫn đường. Mà Hong Kong được nới lỏng rất nhiều. Điều này liền hình thành việc có rất nhiều tin tức bị cấm tại quốc nội nhưng tại Hong Kong được truyền bá. Hoàng tiên sinh, Hoàng bí thư, nữ phóng viên đến từ Hong Kong được chọn, có vẻ hết sức kinh ngạc, sửng sốt vài giây mới đứng dậy. Sau khi đứng dậy bởi vì quá mức khẩn trương, theo thói quen xưng hô Hoàng Chí Văn làm tiên sinh. Sau đó lại cảm thấy được không ổn, vội vàng sửa miệng. Đồng thời cũng điều chỉnh cảm xúc một phen. Vừa rồi trong hội nghị đầu tư, Yến tiên sinh từng yêu cầu ngài rời khỏi hội trường tiến hành kiểm điểm. Ngài cũng không nghe lời chấp hành. Ở thời khắc mấu chốt thế này, ngài ở giữa đám đông ngang nhiên xem thường yêu cầu của Yến tiên sinh. Xin hỏi vì sao ngài phải làm như vậy? Mọi người đều biết, Liêu Ninh là đầu tư đầu tiên của tập đoàn Cao Tường và Kenner, cũng là một nơi thử nghiệm của hai đại tập đoàn. Sở dĩ tôi đến trễ là vì Trần tiên sinh điện thoại nói. Cùng Trần tiên sinh trao đổi về vấn đề đầu tư giữa hai đại tập đoàn. Mà về vấn đề này, Chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần tiên sinh đã giải thích rõ ràng. Tôi nhận được lời mời của hai đại tập đoàn thay mặt tỉnh ủy cùng ủy ban Liêu Ninh mà đến. Đối diện câu hỏi sắc bén của phóng viên Hong Kong, Hoàng Chí Văn không khiêm không ti đưa ra câu trả lời thuyết phục. Không hề biểu hiện sự tôn trọng đối với Yến Khánh. Ngược lại còn mập mờ cho thấy hiện tại mình là người của Trần Phàm. Bá, nghe được câu trả lời của Hoàng Chí Văn, tuyệt đại bộ phận các phóng viên sắc mặt đều biến đổi. Trước đó Yến Khánh mở miệng yêu cầu Hoàng Chí Văn rời khỏi hội trường. Hoàng Chí Văn không chút phản ứng. Tuy nói có ý tứ khiêu khích Yến Khánh, nhưng cũng không rõ ràng. Mà lúc này Hoàng Chí Văn rõ ràng công khai ủng hộ Trần Phàm. Hoàng Bí Thư, Yến tiên sinh là lãnh đạo thượng cấp của ngài, có quyền yêu cầu ngài chấp hành mệnh lệnh. Ngài ngang nhiên xem thường mệnh lệnh của ông ấy, dụng ý là như thế nào? Phóng viên thứ hai đến từ Thái Lan, hắn càng thêm sắc bén. Một châm thấy máu. Chào anh, mời cho phép tôi uốn nắn câu hỏi sai lầm của anh. Thứ nhất, Yến tiên sinh muốn tôi rời khỏi hội trường chỉ là lời đề nghị mà không phải mệnh lệnh. Thứ hai, tôi cũng không xem thường đề nghị của ông ấy. Nguyên bản sau khi ông ấy đưa ra lời đề nghị, tôi định mở miệng nói lý do mình đến trễ. Kết quả Trần tiên sinh lại mở miệng làm cho tôi mất đi cơ hội giải thích. Sau Yến tiên sinh lại chấp nhận lời của Trần tiên sinh, nên tôi không tiếp tục giải thích. Cuối cùng, bất kể là quan viên nào đều phải tuân thủ pháp luật của quốc gia. Quán triệt chắc chắn văn kiện phát xuống, kiên quyết ủng hộ bất cứ quyết định nào, mà không phải chấp hành yêu cầu cùng mệnh lệnh của ai. Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của nhiều người, sắc mặt Hoàng Chí Văn bình tĩnh đưa ra câu trả lời thuyết phục. Vừa trả lời xong, cả đại sảnh nhất thời chợt yên lặng như cõi chết. Nếu trước đó Hoàng Chí Văn công khai ủng hộ Trần Phàm, như vậy giờ này khắc này Hoàng Chí Văn trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Yến Khánh. Phải biết rằng, cho tới nay ai cũng xem Hoàng Chí Văn là người của Yến gia. Hiện giờ ngay thời khắc mấu chốt mời dự hội nghị, ngang nhiên đem mũi nhọn chỉ thẳng vào Yến Khánh. Thật không cách nào tưởng tượng. Bành bạch. Sau thoáng yên lặng ngắn ngủi, cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay như tiếng sấm. Tuy nói lời của Hoàng Chí Văn có chút trực tiếp, nhưng đứng ở góc độ người thường cũng không có nói sai. Vì thế được những phóng viên kia mạnh mẽ ủng hộ. Nhưng nếu từ góc độ quan chức đến xem, Hoàng Chí Văn chính là nhổ lông trên đầu lão hổ. Muốn chết. Nhìn thấy các phóng viên nhiệt liệt vỗ tay, Hoàng Chí Văn không hề vì sự điên cuồng của mình mà sợ hãi, lại dùng khóe mắt đánh giá Trần Phàm. Tựa hồ muốn biết hắn có hài lòng đối với việc làm này của mình hay không. Làm như đã nhận ra ánh mắt của Hoàng Chí Văn, dáng mỉm cười trên mặt Trần Phàm càng dày đặc. Dùng chi tiết nhỏ này biểu đạt sự hài lòng đối với Hoàng Chí Văn. Nhận thấy được dáng tươi cười biến hóa của Trần Phàm, Hoàng Chí Văn chợt thả lỏng. Đồng thời hắn cũng biết rõ, nếu Trần Phàm không bảo hộ cho hắn, với lời nói vừa rồi của hắn dù có 10 cái đầu cũng không đủ bị chém. Đúng như Hoàng Chí Văn suy nghĩ, quả thật có nhiều quan chức xem buổi họp báo này, trong đó đa số là người thuộc về phe phái Yến gia. Những người đó bị diễn biến trong buổi hội nghị làm chấn kinh. Lúc này nhìn thấy Hoàng Chí Văn ngang nhiên đem mũi nhọn chỉ vào Yến Khánh, trong lòng bọn hắn rung động thật không cách nào để hình dung. Vừa chấn kinh, bọn hắn cũng từ tin tức hôm nay lấy được tin tức hữu dụng cho mình. Theo bọn hắn xem ra, Hoàng Chí Văn nếu dám đem mũi nhọn chỉ hướng Yến Khánh, tuyệt đối không phải đầu óc có vấn đề mà là có điều dựa vào. Có lẽ ở trong mắt người bình thường, Hoàng Chí Văn chỉ là dựa vào Trần Phàm. Nhưng trong mắt những ai trà trộn trong quan trường, bọn hắn có một vạn lý do để tin tưởng. Hoàng Chí Văn thay mặt đã biểu lộ ý tứ của một vài đại nhân vật, cũng chính là thứ mà người ta gọi là hướng gió. Hướng gió. Điều này trong quan trường rất trọng yếu. Rất nhiều người có thể ở trong quan trường tiến thêm một bước lên mây, thường thường là vì họ đã xem đúng hướng gió, đứng đúng đội ngũ. Ngược lại có rất nhiều người rơi xuống chính là vì nhìn lầm hướng gió. Tục ngữ nói cấp dưới nhìn thượng cấp, xem không hiểu thượng cấp cùng bình cấp. Sau khi buổi họp báo kết thúc, trong một gian phòng tại trung tâm hội nghị quốc tế Đông Hải, không khí có vẻ phi thường dịu dị cùng áp lực. Đây chính là thân tín của Yến Khánh. Một đám sắc mặt ngưng trọng, không ai mở miệng. Chỉ liên tục hút thuốc đồng thời trộm quan sát phản ứng của những người khác. Cố gắng từ trên mặt những người khác nhìn ra một ít vấn đề. Để họ có thể làm ra lựa chọn. Những người này mà còn như thế, thì những người bên dưới lại như thế nào? Hướng gió thay đổi, trời cũng phải đổi. Ám kỳ phát ra. Ngày này, viên quân cờ Hoàng Chí Văn đã sớm được Trần Phàm bỏ vào bàn cờ, hào quang bắn ra bốn phía. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 767 nàng các nàng. Khi buổi họp báo kinh thế hãi tục này chấm dứt, lập tức khiến trong thể chế náo động. Bốn người Trần Phàm được nhân viên công tác tại hiện trường bảo vệ rời khỏi hội trường buổi họp báo. Bên trong hội trường, các phóng viên cũng không vội vã rời đi. Đại bộ phận phóng viên đều lấy ra laptop trực tiếp phát tin. Có số ít người đang tụ tập lại không ngừng bàn luận. Ông, Trần Phàm vừa bước ra cửa đại sảnh, điện thoại liền reo lên. Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc, đưa tay vào túi lấy ra điện thoại. Nương theo ngọn đèn hành lang, Trần Phàm nhìn thấy số điện thoại của Giai Phu. Phát hiện này nhiều ít làm Trần Phàm có chút nghi hoặc. Dù sao Giai Phu cũng tham dự hội nghị này. Hẳn hiện tại đang ở hội trường chờ tiệc tối bắt đầu. Không lý nào hiện tại lại gọi điện thoại cho hắn. Vô cùng tò mò, Trần Phàm đi vào một phòng nhỏ nhận nghe điện thoại. Tony, buổi họp báo đã xong, anh hẳn là không có việc gì chứ? Điện thoại chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm êm tai của Giai Phu. Trần Phàm nghĩ mình không tham gia tiệc tối cũng không sao, nói. Quả thật không có chuyện gì trọng yếu. Nếu có rảnh rỗi, nên xuống đây đi. Giai Phu thần bí hề hề nói. Chúng tôi đang ở bãi đỗ xe chờ anh đó. Chúng ta. Nghe được hai chữ này, Trần Phàm hơi có chút kinh ngạc. Sau đó nghĩ lại, có lẽ Giai Phu cùng nhóm người Hoàng Phủ Hồng Trúc, Sở Qua đang tụ tập cùng nhau, chuẩn bị cùng dùng bữa cơm chúc mừng. Được, anh lập tức đến ngay. Sau khi đoán được điểm này, Trần Phàm rất nhanh liền đưa ra câu trả lời thuyết phục. Cúp điện thoại, Trần Phàm đi ra ngoài nói vài câu với Dương Viễn, sau đó một mình rời đi. 10 phút sau, khi Trần Phàm đi vào bãi đỗ xe trực tiếp trợn tròn mắt. Ở bãi đỗ xe, những võ cảnh phụ trách canh gác sắc mặt nghiêm túc, đứng thẳng tắp, vẫn giữ nguyên cương vị. Bởi vì tiệc tối sắp bắt đầu, vì thế không có ai rời đi. Duy nhất ngoại lệ chính là nhóm người Giai Phu. Nếu chỉ nhìn thấy nhóm người Giai Phu, Trần Phàm thật không cảm thấy kỳ quái, dù sao từ lúc trước hắn đã đoán được. Sở dĩ hắn há hốc mồm là bởi vì hắn nhìn thấy được chiếc xe quen thuộc. BMW 730. Chủ nhân của nó chính là Lý Dĩnh, đang đứng chung với Giai Phu, đang chờ đợi chính mình. Mà đứng ngay phía trước không phải là Giai Phu, không phải Hoàng Phủ Hồng Trúc, mà là Tô San. Đúng vậy, là Tô Đại Tiểu Thư của chúng ta. Hôm nay, Tô Đại Tiểu Thư không còn trang điểm theo kiểu thanh xuân sức sống. Nàng mặc một bộ dạ hội hoa lệ màu đen, giày cao gót, mái tóc được tỉ mỉ chăm sóc. Cả người nhìn qua càng thêm thành thục cùng cao quý rất nhiều. Ngốc tử, anh còn đứng ngây ra đó làm gì đây? Nhìn thấy Trần Phàm như bị choáng váng đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích nhìn mọi người, Tô San tức giận nói. Không thấy được tất cả mọi người đang đợi anh sao? Tô San vừa nói, Giai Phu bọn họ đều bật cười. Tiếng cười của các nàng làm Tô San có chút ngượng ngùng, nhất thời trên mặt đỏ bừng. Ngô, mọi người đang làm gì vậy? Nghe lời Tô San, Trần Phàm lấy lại tinh thần, dở khóc dở cười nói. Vừa hỏi hắn vừa đưa mắt nhìn Tô San. Nhưng bởi vì nàng đang ngượng ngùng nên không trả lời. Trần Phàm lại nhìn Giai Phu. Giai Phu lại làm như không phát hiện. Trần Phàm, Tô San tổ chức tụ họp tại biệt thự trong đêm nay. Nhìn thấy không khí có chút rườm rà, Tiêu Phong liền giải thích, rất có khí khái huyên để gặp nạn liền rút dao tương trợ. Bên tai vang lên lời nhắc nhở của Tiêu Phong, Trần Phàm liếc mắt nhìn hắn cảm kích, lại đi tới. Tụ họp sao, tốt lắm, như vậy chúng ta đi thôi. Không đi chẳng lẽ còn đứng ngây ngốc ở đây với anh sao? Tô San lườm Trần Phàm, vẻ mặt lại tươi cười nói. Mọi người lên xe đi, đi theo xe Trần Phàm là được. Vừa nói xong, Tô San lại liếc mắt nhìn hắn, ý bảo hắn đi trước. Trần Phàm ngầm hiểu, cười ngây ngô vài tiếng, đi lên chiếc Bentley, những người khác đều tự lên xe của mình. Chị Long Nữ nói còn có việc, nên không tham gia tụ họp. Cửa xe mở ra, Tô San thấy biểu tình nghi hoặc của Trần Phàm, giải thích. Trong lòng Trần Phàm cũng hiểu được Long Nữ vốn không thích náo nhiệt. Không tham gia tụ họp là chuyện bình thường. Vì thế không nói gì. Chỉ chột dạ ngồi vào tay lái. Chuẩn bị đảm đương tài xế. Ngốc tử, sao em lại phát hiện anh có chút chột dạ vậy? Tô San lên xe, nhìn Trần Phàm không chớp mắt, hừ hừ nói. Sợ luôn làm chuyện xấu sau lưng em đi. Trần Phàm không lời phản bác. Cho tới nay Trần Phàm sợ nhất chính là để những nữ nhân bên cạnh mình chạm mặt lẫn nhau. Tuy nói Tô San bởi vì chuyện lần đó nên chấp nhận được bên cạnh hắn có nữ nhân khác. Nhưng hắn không thể bảo chứng những nữ nhân khác sẽ không xuất hiện mâu thuẫn thậm chí xung đột nếu gặp mặt nhau. Hiện giờ chuyện mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra, hắn có thể không chột dạ sao? Lão bà à, em không phải đang gây phiền toái cho anh sao? Trần Phàm cười khổ nói, không hề giấu riêng nỗi xấu hổ của mình. Tô San ngẩng cao đầu, hừ hừ nói. Anh thật nghĩ lòng dạ của em còn rộng lớn hơn biển cả sao? Em đã nói với anh rồi, lòng dạ em còn nhỏ hơn cả lỗ kim. Mặc dù em lựa chọn thỏa hiệp về chuyện anh có nữ nhân khác bên ngoài, không có nghĩa là không trừng phạt anh. Trừng phạt. Nghe được hai chữ này, nhìn khuôn mặt cố ý nghiêm khắc của Tô San, Trần Phàm biết rõ nàng đang giả vờ. Nhìn cái gì vậy, thành thật lái xe của anh đi, nếu không không chỉ trừng phạt anh một chút như vậy, hừ. Nhận thấy được ánh mắt Trần Phàm, Tô San lại hừ hừ nói. Nhưng diễn cảm có chút không được tự nhiên, giống như không giả vờ được nữa. Trần Phàm lái xe rời khỏi bãi, nghĩ nghĩ hỏi. Giai Phu ra chủ ý cho em sao? Tô San sửng sốt, theo bản năng lắc lắc đầu. Trần Phàm như có suy nghĩ gì, không hé răng. Đây là quyết định của em. Tô San thấy Trần Phàm giữ im lặng, có chút khẩn trương nói. Cảm ơn em, San San. Nghe được lời nói thật tâm của Tô San, tâm tình Trần Phàm phức tạp, có cảm động, càng nhiều chính là tự trách. Cảm ơn cái đầu anh đó. Tô San cũng không lính tình, diễn cảm lại trở nên chua ngoa. Em nói thiệt cho anh biết, em muốn thông qua cơ hội lần này xác lập địa vị nữ chủ nhân. Cũng giống như ngày thường. Lần này sau khi Tô San nói ra lời thật lòng, cũng không quên dùng phương thức nói chuyện trẻ con để che giấu. Với việc này, Trần Phàm sớm thành thói quen, hắn ôn nhu nhìn Tô San, nhẹ giọng nói. Nha đầu ngốc, sẽ không ai tranh địa vị với em, cũng không ai dám. Mũi Tô San chua xót, bởi vì các nàng cũng biết tranh không nổi. Khi nói chuyện, Trần Phàm nhẹ nhàng vuốt đầu Tô San. Ngốc tử, kỳ thật ý nghĩ của em rất đơn giản. Em cảm thấy được nếu sự tình đã phát sinh, tránh là không có tác dụng. Sớm muộn gì mọi người phải gặp mặt. Nếu để ngày sau gặp nhau xấu hổ, không bằng gặp sớm một chút. Như vậy sẽ tốt hơn. Cảm thụ được hành động ôn nhu của Trần Phàm, Tô San tựa đầu vào vai hắn, nhìn khuôn mặt Trần Phàm nhẹ giọng nói. Anh biết. Trần Phàm gật đầu, tựa hồ sớm đoán được dụng ý của Tô San. Em vốn dự định gọi Thiên Thiên cùng đi, nhưng nàng không đáp ứng. Tô San lại nói. Thiên Thiên. Nghe tên này, Trần Phàm không khỏi nhớ lại cô gái từng ái mộ Hư Vinh nhưng giờ đã hoàn toàn thay đổi. Nha đầu ngốc, anh với Trương Thiên Thiên không có gì. Trong đầu hiện ra hình ảnh Trương Thiên Thiên, Trần Phàm cười khổ nói. Tô San bĩu môi. Em biết, nhưng chị Thiên Thiên thích anh. Thích không có nghĩa là giữa anh và nàng có quan hệ gì. Trần Phàm dở khóc dở cười. Ngốc tử, em có thể cảm giác được chị Thiên Thiên thay đổi là bởi vì anh. Tô San trầm mặc một lúc lâu, nói. Kỳ thật, chị Thiên Thiên tốt lắm. Nghe được lời nói của Tô San, biểu tình Trần Phàm có chút rụt rè. Lão bà, không phải em đang muốn cổ vũ cho anh ở cùng một chỗ với Trương Thiên Thiên đi. Ngốc tử, em đã nói em là một cô gái nhỏ mọn. Từ sâu trong nội tâm mà nói, em hy vọng thế giới của anh chỉ có một mình em làm bạn. Mà hiện giờ đây đã biến thành tham vọng quá đáng. Tô San sâu kín thở dài. Em cần anh, các nàng cũng cần anh, mà em lại không cách nào rời khỏi anh. Anh đã muốn có được họ, em cũng không để ý anh có thêm chị Thiên Thiên. Chị Thiên Thiên kỳ thật cũng rất đáng thương. Lần này Trần Phàm không hé răng. Hắn có thể nhận thấy được tình yêu mà Trương Thiên Thiên dành cho hắn. Nhưng hắn vẫn cảm giác giữa hắn và nàng còn ngăn cách gì đó. Cụ thể là điều gì? Hắn cũng không biết. Trần Phàm không biết, nhưng Trương Thiên Thiên hiểu rõ. Ngay khi Trần Phàm cùng các nàng đi tới tòa biệt thự do Tô Thanh Hải mua cho Tô San nằm cạnh bờ biển. Trong một ngôi nhà tại Đông Hải, Trương Thiên Thiên lặng lặng xem xong buổi họp báo trực tiếp trên TV. Mặc đồ ngủ, đi chân trần, đứng cạnh cửa sổ lặng lặng nhìn không trung phương xa. Thiên Thiên, hôm nay anh ấy đã không cần ai trợ giúp. Cho dù cô nỗ lực cả đời, cũng không giúp được hắn. Toàn bộ cố gắng của cô đã trở nên vô ích.